Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 341, đụng phải xe cả cái đốt xương cũng không tìm tới. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt đát, biết rồi, ca, Diệp Hinh ngọt ngào đáp. Triệu Phong nói đơn giản hai câu, sau đó cúp xong điện thoại, đưa điện thoại di động đặt ở chân Biên Nhi. Diệp Hinh cười nhìn về phía bên người khuê mật đám, cười nói, bọn tỉ muội, tỉ tỉ ta muốn đi Ma Đô rồi. Dương Tử Hâm nghe được Diệp Hinh nói như vậy, ánh mắt buồn bã, nói thật, Dương Tử Hâm đối với Triệu Phong rất có cảm giác được. Thế nhưng là không có gì duyên phận a. Mặt khác hai nữ sinh đồng dạng vẻ mặt trị giá không thấp. Một cái trong đó tóc ngắn nữ sinh trong mắt hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Ái cha cha, cái kia là vị nào đẹp trai điện thoại của ca? Hẳn là bạn trai của ngươi a. Một cái khác nữ sinh vỗ nàng cánh tay một cái. Sau đó phản bác, không nghe thấy Hinh Hinh hô chính là ca sao? Dương Tử Hâm thấy thế, cười giúp đỡ giải thích nói. Đây là Hinh Hinh biểu ca, các ngươi không cần đoán mò, bộ phòng này hay là Hinh Hinh biểu ca vậy? Nghe được Dương Tử Hâm nói như vậy, mặt khác lưỡng cái nữ sinh lập tức trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này một phòng nhỏ tại Cầm Đảo thế nhưng là tương đối không rẻ. Hai người bọn họ hôm nay cũng là lần đầu tiên tới làm khách. Nói lý ra cũng đã đoán đây có phải hay không là Diệp Hinh tìm một cái phú nhị đại bạn trai. Không nghĩ tới lại là Diệp Hinh biểu ca. Khó trách, tóc ngắn nữ sinh nhịn không được hâm mộ nói. Biểu ca ngươi đối với ngươi cũng thật tốt quá a. Diệp Hinh một cái khác khuê mật cũng liên tục gật đầu. Diệp Hinh nụ cười trên mặt liền không có rơi xuống qua. Nàng xem mắt bên cạnh mình vài cái khuê mật, đột nhiên cười nói. Các người bang ta chọn mấy bộ y phục a, nếu không những y phục này quá nhiều chứa không nổi. Tóc ngắn nữ sinh, được a, không có vấn đề. Đơn giản tại phòng giữ quần áo chọn lựa một phen, đưa đến Dương Tử Hâm mấy người. Diệp Hinh nằm ở trên giường chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hay là cho Dương Tử Hâm phát một cái nhỏ tin. Cũng không phải nói còn muốn đem Dương Tử Hâm cùng Triệu Phong tập hợp lại cùng nhau. Chỉ là nàng quả thực cùng Dương Tử Hâm là tốt nhất tỉ muội. Vì vậy, đi Ma Đô coi như là có một cái tốt một chút nhi tiền đồ a. Về đến trong nhà Dương Tử Hâm, nhìn xem Diệp Hinh phát tới tin tức, ngón tay dùng sức bóp tại trên màn hình điện thoại di động. Toàn bộ người lâm vào thật sâu do dự trong, không nói đến các nàng bên kia. Triệu Phong bên này tắt video điện thoại, cùng Thạch Thanh Huyên, Liễu Nhược Hinh trò chuyện trong chốc lát, tại khoảng 11 giờ đêm, chậm rãi tiến nhập giấc ngủ. Tại ngủ say trước, Triệu Phong trong đầu nhịn không được tự giễu nói. Bản thân hẳn là không tính là một cái hải vương a, nhiều lắm là coi như là một cái ngư phu. Thời gian thoáng qua đi tới ngày 14 tháng 5, ngày mai sẽ là chính thức trận đấu. Hôm nay Triệu Phong nhiều ít tâm tình trên có một chút căng thẳng. Căng thẳng trong nhiều ít còn có chút chờ mong. Đêm qua nhận được Triệu cha, Triệu mẫu đi tới điện thoại. Bởi vì Diệp Hinh chuẩn bị tới, vì vậy cố ý còn đi nhìn một chút Triệu cha, Triệu mẫu nhị lão, Triệu cha, Triệu mẫu cái này biết rõ về sau. Đương nhiên không phản đối, ngược lại rất là vui vẻ, gọi điện thoại cho Triệu Phong. Cũng là vì nhường Triệu Phong tại Ma Đô nhiều chiếu cố một chút Diệp Hinh. 10 giờ sáng nay, Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm cưỡi máy bay đã tới Ma Đô Phổ Đông sân bay. Triệu Phong nhường Hà Quân tự mình lái xe đi tiếp một cái. Trên thực tế, tại Hà Quân nhận cơ thời điểm, Triệu Phong đã biết rõ Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ cùng đi đến sự tình. Giữa trưa, Triệu Phong tại vui mừng sáu trong nhà ăn xác định ghế lô gặp được Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm. Hôm nay Diệp Hinh ăn mặc rất đơn giản, là màu trắng bó sát người ống tay áo ngoại ra một cái màu đen váy bò. Váy ngắn làn váy đến trên đầu gối, nhìn xem xinh đẹp cũng không xinh đẹp. Dương Tử Hâm mặc ngược lại rất đặc biệt, là có một cái toàn thân màu trắng váy dài, làn váy rơi xuống bắp chân bụng, từ bắp đùi xuống. Chia làm 3-4 tầng, nhìn xem có chút yêu nhã cảm giác, kỳ thật lại lần nữa nhìn thấy Dương Tử Hâm, Triệu Phong trong nội tâm ít nhiều có chút lúng túng. Nhưng khi ánh mắt va chạm vào Dương Tử Hâm nhìn mình thanh tịnh sạch sẽ ánh mắt phía sau. Triệu Phong nội tâm cũng dần dần bình phục xuống. Nhịn không được tại trong lòng bản thân tự nhủ. Có cái gì lúng túng đây? Trước cũng không có cùng một chỗ qua à, kỳ thật. Có đôi khi đem kia vẻ lúng túng dứt bỏ. Chậm rãi cũng chỉ thời gian dần trôi qua thản nhiên. Vui mừng sáu nhà hàng. Hai ngày trước, Triệu Phong cùng Diệp Hinh đã tới. Mùi vị cũng không tệ lắm. Vì vậy hôm nay, Triệu Phong ở chỗ này là Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm bày tiệc mời khách. Tại trong nhà ăn dùng qua cơm trưa về sau. Ngắn ngủn nghỉ ngơi trong lúc, Triệu Phong mặc niệm một câu. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng tiền mặt 100 triệu. 00 nhân dân tệ, nghe được hệ thống tuyên bố ban thưởng tin tức, Triệu Phong lập tức cảm giác đần độn vô vị. Mấy ngày nay cũng không có gì đặc biệt ban thưởng, cộng lại số 10 chiếc đánh dấu ban thưởng, có chừng 6-7 ức nguyên tiền mặt. Vì vậy mấy ngày hôm trước, Triệu Phong vốn còn muốn thừa dịp mua Tử Thúy Vườn cái này biệt thự khu. Đến hao ít tiền, thế nhưng lại không nghĩ rằng Lý Quan Lân còn không vui. Chính hắn một túi tiền thế nhưng là ngày càng phong phú rồi. Món, ăn, phía sau nói chuyện phiếm. Triệu Phong trong lúc vô tình mới là nhắc lên bản thân ngày mai muốn thi đấu chuyện xe. Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm nghe được Triệu Phong nói về sau. Hai mặt nhìn nhau, sau đó Diệp Hinh nhịn không được trước tiên nói. Không phải là, ca, ta xem những thứ kia đua xe lão nguy hiểm, đặc biệt dễ dàng tông xe, người hay là không muốn dựng lên a, nhìn xem Diệp Hinh Nhi vẻ mặt lo lắng. Triệu Phong trong lòng nhẹ lòng một chút, sau đó thoải mái nói, không có chuyện, gì chính là tùy tiện vui đùa một chút, hơn nữa còn là tại chuyên nghiệp đua xe trong trang, sở dĩ nhắc tới đua xe. Triệu Phong cũng là muốn mang theo Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm qua đi chơi một chút nhi. Lờ đãng liếc qua Dương Tử Hâm, lại nhìn về phía Dương Tử Hâm cũng có chút lo lắng nhìn mình. Không có nói thêm nữa, một đoàn người đã đi ra nhà hàng. Triệu Phong mang theo Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm cùng một chỗ trở về thang thần nhất phẩm. Cho hai nữ sắp xếp xong xuôi gian phòng phía sau, nhường hai nữ trước nghỉ ngơi một chút. Chính Triệu Phong cũng trở về phòng ngủ trong chốc lát, 3 giờ chiều, Triệu Phong vốn định bản thân đi luyện xe, thế nhưng Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm cũng muốn cùng đi. Cuối cùng, không có cách, chỉ có thể mang theo các nàng cùng nơi đi thiên mã đua xe cuộc. Tại trời Marseille bãi đỗ xe, Triệu Phong tại cuối cùng luyện 2 vòng về sau, cảm thụ xe huống không có vấn đề về sau. Liền đem xe giao cho Hà Gia Vĩ lại lần nữa kiểm tra một chút. Sau đó lái xe mang theo Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm riêng phần mình thể nghiệm một vòng. Có lẽ là bởi vì lái xe so sánh nhanh, mặc dù là Triệu Phong cùng hai người bọn họ đều mang theo mũ bảo hiểm. Thế nhưng lỗ tai cũng khó tránh khỏi gặp một phen tàn phá. Cũng may Triệu Phong những ngày này xuống, kỹ thuật điều khiển vượt qua kiểm tra. Chưa cho Diệp Hinh, Dương Tử Hâm các nàng hai nữ mở ra nôn rồi. Mặc dù là trước sau xuống xe, thế nhưng tại Triệu Phong vòng thứ hai mang theo Dương Tử Hâm chạy xuống. Dương Tử Hâm sau khi xuống xe, cùng Diệp Hinh tụ cùng một chỗ được kêu là một cái nghĩ mà sợ. Thế nhưng là tại nghĩ mà sợ ngoài. Hồi tưởng vừa rồi, các nàng lại có một chút hưng phấn. Tốc độ nhanh như vậy. Nếu đánh lên sợ là cả cái đốt xương đều tìm không ra đến. Vì vậy, Diệp Hinh đôi tay nắm thật chặt Triệu Phong cánh tay. Một đôi mắt to đều nhanh xuống rơi nước mắt. Ca, nếu không ngươi hay là đừng lái xe. Nhanh như vậy, vạn nhất xuất điểm chuyện gì thì làm sao bây giờ? Cách chương.